Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1966, mọi âm thanh biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn đem Cửu Kiếp Quỷ Vương bỏ rơi ở tại chỗ, đi vào trong đại điện vị này Cửu Kiếp Quỷ Vương thần sắc có chút xấu hổ, trong mắt xẹt qua một cái âm ngoan oán độc, trong nháy mắt lại biến mất. Một màn này rơi vào các giới tu sĩ trong mắt lại có vẻ chuyện đương nhiên. Bản tôn lạnh lùng tính tình, ở tất cả chư thiên vạn giới đều nổi danh, đây cơ hồ là không có một người thất tình lục dục quái vật, hắn nếu là đúng Cửu Kiếp Quỷ Vương lộ ra mỉm cười, mới sẽ kỳ quái. Mau nhìn, đạo giới thiếu chủ Cát Chi Minh cùng mộ giới Tân Tấn thiếu chủ Hàn Thái dắt tay nhau tới. Trận này lễ Vu Lan trận thế có thể thật là lớn, lục đại nội tình mạnh nhất giới diện thiếu chủ cư nhiên tới 4 vị nhiều. Kỳ thực như coi là long tộc Khâu Lương, chính là 5 vị. Lấy cái này 5 vị phía sau giới diện nội tình, hồn thạch liều mạng đập xuống, ai có thể tranh qua bọn họ. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, mấy vị quỷ vương liếc nhau, trong đó chấp trượng quỷ vương đứng dậy, hai tay hư án, cất giọng nói. Các vị đạo hữu không cần nóng ruột nhụt chí, lúc này đây quỷ mẫu thần đan số lượng khẳng định vượt qua ngũ mai. Những lời này mà nói, nhất thời ổn định không ít tu sĩ tâm tư. Kế tiếp không ít Cửu Kiếp giới vương đều lục tục đến Quỷ Mẫu cung điện, mỗi một ở chư thiên vạn giới trong đều có không nhỏ danh khí. Lúc này, đến từ mỗi bên đại giới diện Cửu Kiếp giới vương đều đã vào chỗ, làm thành một cái vòng lớn, ở giữa nhất chính là 35 vị Cửu Kiếp quỷ vương. Nguyên bản cái này một vòng có thể ngồi xuống hơn 10 vị tu sĩ, nhưng lúc này đây lễ Vu Lan, tới tu sĩ khá nhiều, tới sau người chỉ có thể ở cái vòng này phía sau an bài chỗ ngồi. Lần này thật là hơi nóng náo loạn, thập đại giới diện trong, ngoại trừ Phật Hoa hai giới không có ai đến, còn lại giới diện đều phái người tới rồi, hơn nữa đa số đều là từng người giới diện thiếu chủ nhìn, pháp giới thiếu chủ Đường Phi cũng hiện thân. Ân thấy được cái này Đường Phi ở mấy trăm năm trước vạn giới sơn huyết chiến trong, từng cùng kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ liên thủ qua, cũng xông xuống không nhỏ danh khí, trước đây chúng ta chính là Cửu Kiếp giới vương, từng chính mắt thấy trận chiến ấy, không nghĩ đến người này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hôm nay cũng đuổi kịp trên hai ta. Chấm, hai vị đến từ vũ giới Cửu Kiếp giới vương nhỏ giọng nghị luận. Lẽ ra, dùng võ giới địa vị và hai vị này danh tiếng, đổi thành ngày xưa lễ Vu Lan cũng không coi là quá yếu. Nhưng lúc này đây, vô luận là vũ giới còn là hai người, liền đều có vẻ ảm đạm không liên quan. Bên cạnh có mấy vị quỷ giới tu sĩ vừa vặn cho hai người trước bàn trưng bày nước trà cùng tiên quả, nghe đến đó, một vị quỷ giới tu sĩ nhịn không được hỏi. Hai vị đạo hữu, cái này Đường Phi chỉ dùng mấy trăm năm, liền tu luyện tới Cửu Kiếp giới vương, chắc chắn hắn là nghìn năm qua mạnh nhất yêu nghiệt đi. Hắc hắc, trong đó một vị vũ giới giới vương cười quái dị một tiếng, bĩu môi nói. Hắn, đổi thành bình thường, cái này Đường Phi cũng đúng là khó gặp yêu nghiệt, chỉ là ở 1000 này năm, mạnh hơn hắn người lại nhiều lắm. À, còn có mạnh hơn hắn, hôm nay có thể tới tham gia lễ Vu Lan, xung quanh vài cái quỷ vương mặt hiếu kỳ. Tự nhiên tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị khác vũ giới giới vương có hơi dương cao đầu, hướng bản tôn cùng hỗn độn phân thân phương hướng báo cho biết một cái, lại vội vã thu hồi ánh mắt tựa hồ là lo lắng khiến cho bản tôn cùng hỗn độn phân thân phản cảm. Thấy không, bên kia hai vị, thấy được, chung quanh mấy vị quỷ vương liên tục gật đầu, cái kia cao tới cửu trượng nhiều cự nhân chính là cổ giới thiếu chủ từng ở trước mắt bao người, nuốt lấy một vị so với hắn cảnh giới cao hơn nữa hỗn độn thề. Người nói hắn là yêu nghiệt không? Còn có vị kia, lưng đeo trường kim áo trắng như tuyết vị kia. À, hắn làm sao vậy? Hắc hắc, vị này liền lợi hại hơn. Có người nói người này theo một kiếp giới vương tấn chức đến bây giờ, chỉ dùng 1000 năm, hơn nữa người này ở 7 kiếp kiếm tu thời điểm, lại đem thân là cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc giết chết, trở thành kiếm giới thiếu chủ. À, xung quanh mấy vị kia quỷ giới tu sĩ mặt chấn động. Ở ngày xưa lễ Vu Lan trên, bọn họ là nghe qua Lý Mạc danh tiếng, có người nói người này gần như chính là đời này kiếm giới thiếu chủ nhân tuyển. Không nghĩ tới, chỉ là đi tới ngàn năm, Lý Mạc dĩ nhiên đã ngã xuống. Vị kia vũ giới giới vương tiếp tục nói, còn có a cái này Lâm Vũ là chư thiên vạn giới nổi danh sát tinh, trước đây cái này người còn là ngũ kiếp giới vương thời điểm, lại ở vạn giới sơn đông đảo thế lực, trong lúc đó mọi việc đều thuận lợi, hợp túng liên hoành ở nhiều như vậy thế lực, đỉnh tiêm giới vương dưới sự đuổi giết, dĩ nhiên kỳ tích vậy còn sống. Cuối cùng, suýt nữa lợi dụng vạn giới sơn bản nguyên hải triều, đem 8 sao cổ tộc là cổ cái hố giết. Mạnh như vậy, lúc này, hai vị này vũ giới giới vương bên người, đã tụ tập không ít quỷ giới tu sĩ. Một vị quỷ giới tu sĩ cảm khái, nói như vậy cái này nghìn năm qua cường đại nhất hai vị giới vương chính là vị này Bi Cổ cùng Lâm Vũ, chỉ là không biết hai người này ai mạnh ai yếu. Vừa dứt lời, không ít những giới khác mặt giới vương đều ghé mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hai vị kia vũ giới giới vương cũng cau mày nói. Chớ nói lung tung, cái gì mạnh nhất giới vương, lộn xộn. Làm sao vậy, không đúng chỗ nào, quỷ kia giới tu sĩ còn có chút phát mộng. Mạnh nhất giới vương một người khác, người nọ chính là hoa giới thiếu chủ, chư thiên vạn giới công nhận đệ nhất giới vương. Nói đến đây, ngay cả hai vị này vũ giới giới vương trong mắt đều không tự kìm hãm được bộc lộ vẻ khâm phục. Đệ nhất giới vương, khẩu khí thật là lớn a, một vị quỷ giới tu sĩ nhịn không được nói ra. Hai vị đạo hữu mau nói một chút, cái này đệ nhất giới vương trên người đều có chuyện gì? Chung quanh quỷ giới tu sĩ nhịn không được lòng hiếu kỳ, luân phiên dục. Hai vị kia vũ giới giới vương hạp một cái trà, làm trơn yết hầu cũng không nóng nảy, bán chân bí mật mới chậm rãi nói. Nhắc tới đệ nhất giới vương, người này đang nói, ánh mắt lơ đãng liếc về quỷ mẫu cửa đại điện miệng đang nói hơi ngừng. Người này vẻ mặt gần như cứng lại rồi, dương miệng hai mắt bộc lộ vẻ khó tin còn mơ hồ mang theo một chút sợ hãi cùng kinh hoàng. Làm sao vậy, chung quanh quỷ giới tu sĩ nhìn không được hỏi, mấy người tò mò theo cái này vũ giới giới vương ánh mắt nhìn, chính nhìn thấy một cái xuống bạch sam tu sĩ đi vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đều là không có dính bụi như tuyết bạch sam, nhưng cùng kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ bất đồng, trên người của người này không có chút nào phong mang, khuôn mặt thanh tú, giống như là một giới văn nhược thư sinh. Phàm là những giới khác mặt tu sĩ đến đây, khẳng định phải có quỷ giới tu sĩ tiến lên nghênh tiếp. Như người tới là giới diện thiếu chủ cấp bậc tự nhiên có 35 quỷ vương tiến lên tiếp đãi, nếu là không có danh tiếng gì, chính là cái khác quỷ giới tu sĩ tiến lên ứng phó. Ngươi là ai a, trên người cũng không có giới diện tiêu chí, không phải là đây tán tu tới quấy rối đi. Một vị quỷ giới tu sĩ đi tới Lâm Dịch trước người, cau mày hỏi. Quỷ này giới tu sĩ nguyên bản chính nghe được thời điểm mấu chốt, lại bị người trước mắt đi tới cắt đứt, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Vừa dứt lời, phía sau hai vị kia vũ giới giới vương sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái, trong đó một vị mặt lộ không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Người này chính là đệ nhất giới vương. Nga, a, xung quanh một đám quỷ giới tu sĩ ồ lên biến sắc. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện cả tòa quỷ mẫu cung điện ở đây người sau khi tiến vào, đều lâm vào một mảnh quỷ dị lại trầm muộn u tĩnh trong. Loại cảm giác này, giống như là lúc nãy còn tiếng động lớn ồn ào tranh cãi ầm ĩ một đám người, đột nhiên bị người giữ lại yết hầu, bị một người khí thế, khí chàng, khí phách chấn nhiếp. Lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh biến mất, cách chương.